chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 825, cửa phòng cấp cứu được đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, chiếc xe dừng lại. Thẩm Thị Thu bề Mục Thiên Lam gần như đã ngất đi ở trong xe, chạy thẳng vào bệnh viện, bà hét lớn. Bác sĩ, cứu mạng, mau cứu mạng với. Bà vừa chạy vừa hét, vội vã chạy vào trong bệnh viện. Rất nhanh sau đó, Mục Thiên Lam được đưa vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ, con dâu tôi bị người khác hạ thuốc nên bị chảy máu, bác sĩ nhất định phải kê thuốc phù hợp cho con tôi, bác sĩ hãy cố hết sức để cứu đứa bé tôi, van xin bác sĩ. Thẩm Thị Thu quỳ xuống mà nói, bởi vì đó là cháu của bà luôn mong có thể được bế đứa cháu của mình trên tay. Nhưng bây giờ Thiên Lam bị người khác hạ thuốc làm cho đứa cháu mới được hơn 2 tháng của bà có khả năng bị sảy thai, làm sao bà có thể không cảm thấy lo lắng được. Có thể nói là bà đã lo lắng đến mức chết đi sống lại rồi. Đứng dậy, bà mau đứng dậy đi. Bác sĩ đỡ Thẩm Thị Thu và nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi lấy đúng thuốc chữa trị và cố gắng hết sức để giữ lại đứa bé. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Thẩm Thị Thu liên tục nói lời cảm ơn, cơ thể bà không ngừng run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt, trái tim như muốn vỡ vụn, thậm chí đứng còn đứng không vững, phải để Tô Dương Nhã đỡ thì mới đứng vững được. Rầm, cửa phòng cấp cứu được đóng lại. Cuối cùng Thẩm Thị Thu cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu khóc nấc lên, vừa khóc vừa hỏi. Dương Nhã, hôm nay công ty có người lạ đến không? Tô Dương Nhã lắc đầu, dìu Thẩm Thị Thu ngồi xuống rồi nói. Trước khi Tổng Giám Đốc đến, ngoại trừ nhân viên của công ty ra thì không có người lạ nào khác ra vào. Thẩm Thị Thu vừa khóc vừa nói. Vậy thì là ai đã bỏ thuốc? Tại sao lại muốn làm hại con của Thiên Lam chứ? Bà vô cùng khó hiểu. Tô Dương Nhã cũng không thể hiểu được. Không lâu sau, Tiêu Thanh, Tiêu Vĩnh Nhã, Ngô Tuệ Lan và vài người nữa đều đã đến bệnh viện. Mẹ, tình hình thế nào rồi? Tiêu Thanh gấp gáp mà hỏi. Thẩm Thị Thu vừa khóc vừa trả lời. Lúc đến bệnh viện, Thiên Lam đã mất rất nhiều máu, đến mức gần như ngất đi. Mẹ đã nói với bác sĩ rồi, Thiên Lam là bị người ta bỏ thuốc mà thành ra như vậy. Mẹ đã dặn bác sĩ nhớ dùng đúng loại thuốc rồi, là bác sĩ giỏi, còn đang ở trong phòng khám bệnh. Tiêu Thanh nhìn thấy trên người mẹ có rất nhiều máu thì có thể nhìn ra vợ mình đã mất máu rất nhiều. Vì thế đáy lòng anh cũng cứng đờ ra, cổ họng thì nghẹn lại, không những lo lắng cho đứa con mà cũng lo lắng cho Mục Thiên Lam. Là ai đã hạ thuốc hại đứa bé trong bụng con gái tôi vậy? Ngô Tuệ Lan hỏi một cách điên cuồng. Thẩm Thị Thu lắc đầu. Tôi cũng không biết là ai, trước khi đến công ty mọi thứ vẫn ổn. Sau khi đến công ty khoảng một tiếng đồng hồ thì đột nhiên bụng của Thiên Lam rất đau, sau đó chảy rất nhiều máu. Có phải là người của công ty bỏ thuốc không? Cô là trợ lý của Thiên Lam, mau nói xem có phải là do cô làm không? Ngô Tuệ Lan tức giận hỏi Tô Dương Nhã, Cách Trương.